Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 171, C171, tất nhiên không có chuyện gì xảy ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều tháng lặng lẽ trôi qua, dường như đã có một cuộc chiến gay gắt tại núi Thánh Linh trong vòng một tháng và cuộc tranh chấp Linh Long Huyền Hoàng Trì đã kết thúc vào ngày này. Một tiếng chuông êm dịu vang lên giữa trời và đất, lan rộng đến mọi ngóc ngách của toàn bộ dãy núi Thánh Linh. Mỗi đội hiện ra như những hình ảnh ánh sáng lan tỏa và liên tục xông ra khỏi dãy núi Thánh Linh, mặc dù mỗi người đều mang theo ít nhiều vết thương. Đương nhiên, trình độ của họ cũng đã có sự tiến bộ đáng kể. Khi chuông reo có nghĩa là trận chiến giành Linh Long Huyền Hoàng Trì kéo dài một tháng đã kết thúc. Trận chiến diễn ra trên dãy núi Thánh Linh đã thu hút sự chú ý của nhiều nhân vật quan trọng từ các gia tộc và thế lực ở Ninh Quốc. Tất cả đều tập trung nhìn chăm chằm vào lối vào của dãy núi Thánh Linh, và có chút bất an. Nhiều gia tộc và thế lực cũng hiểu rõ rằng dựa vào thế hệ trẻ của họ, họ không có khả năng tranh giành quyền lợi tới Linh Long Huyền Hoàng Trì. Tuy nhiên, điều mà họ quan tâm nhất là sự phát triển và sống còn của thế hệ trẻ trong cuộc đấu tranh không theo quy tắc này. Trong đám đông, Lâm Triều Ca và Điền Bưu cũng đều nhìn chăm chú, lo lắng về lối vào của Thánh Linh Sơn. Mỗi kỳ đại hội Linh Long đến giai đoạn cuối cùng, khoảng thời gian này cũng là thời khắc đau đớn và tra tấn nhất trong lòng họ. Phải hiểu rằng vụ việc liên quan đến thương vong tại lâu đài Đan Lâu trong mỗi kỳ Lăng Lăng đại hội gần như luôn là cao nhất. Trong số trăm người tham gia, có những lần chỉ có ít hơn 10 người may mắn sống sót, còn lại không gì khác ngoài việc trở thành những xác chết phủ đầy máu, được kéo ra. Lâm Triều Ca sẽ không bao giờ quên được những cảnh tượng bi thảm đó. Tất nhiên không có chuyện gì xảy ra rồi, Liễu Thành Hân đã đạt đến cảnh giới thông thiên rồi, và ngoài ra, tên Trần Mộc cũng là một dị nhân, hắn rất mạnh, hẳn là không có vấn đề gì. Điền Bưu an ủi ông, Lâm Triều Ca không nói mà chỉ nắm chặt tay, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng không thể che giấu. Cuối cùng, sau khi đợt đội đầu tiên lần lượt xông ra khỏi Thánh Linh Sơn, tộc trưởng của một số đại gia tộc lớn lập tức rực rỡ chào đón bọn họ. Tốt rồi. Chỉ mong mọi việc ổn thỏa, chỉ mong mọi việc ổn thỏa. Dường như có tình trạng đau lòng và khó khăn trong sự tranh đoạt quyền sở hữu Linh Long Huyền Hoàng Trì ở Hồ Thanh Lăng. Ông nội, cháu thật bất tài, chẳng thể giành quyền sở hữu Linh Long Huyền Hoàng Trì. Một số thanh niên trẻ quỳ gối xuống đất, đau lòng mà nói. Không sao đâu, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi mà. Nhưng ông ơi, thực sự không trách chúng cháu không đủ sức. Mà thực tế là những người tham gia đại hội Linh Long lần này đều quá kỳ dị. Có chuyện lớn đã xảy ra tại đại hội Linh Long lần này. Có chuyện gì kể ta nghe? Một số thanh niên trẻ tuổi liếc nhìn về phía Kiếm Vũ Các và Đan Lâu với ánh mắt lảng tránh. Sau đó thì thầm vào tai những người lớn tuổi. Sau khi nghe những lời của họ, những người này đều có biểu hiện sốc tột độ hiện rõ trên khuôn mặt và nhìn về phía Đan Lâu và Kiếm Vũ Các với ánh mắt khó tin. Đi thôi, chúng ta rời đi trước đi. Các tộc trưởng của các gia tộc lớn bắt đầu rời khỏi đây cùng với thế hệ trẻ của họ. Nó giống như một nơi trú ẩn. Lâm Triều Ca cau mày. Ông luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Ông có thể phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ trong mắt những người này khi họ tiến về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những chuyện khác ông lại không dám nghĩ nhiều. Ông lại nhìn chằm chằm cửa vào Thánh Linh Sơn, rất mong chờ điều gì đó xảy ra. Không lâu sau, một hình ảnh mỹ lệ xuất hiện, cầm một thanh thương hỏa liên và dẫn đầu một số người con của gia tộc Hạ Phủ bước ra. Là Hạ Chỉ Lan và những người khác, họ sắp ra rồi, bên Hạ Phủ, tiếng hoan hô lập tức vang lên. Không biết Hạ Chỉ Lan và những người khác có giành được hạng nhất hay không, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Nàng ấy mạnh mẽ như vậy cơ mà, nàng ấy là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Hạ gia chúng ta. Hạ Chỉ Lan đôi mắt đẹp sáng như ngọn đuốc. Mái tóc lụa đen xóa xuống vai, bộ váy màu hoa oải hương không dính một hạt bụi, cộng với khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, cô lập tức thu hút sự chú ý của vô số người ở đó. Lâm Triều Ca cũng phải liếc nhìn Hạ Chỉ Lan lấy một cái, lần này Hạ Phủ phái ra 10 đệ tử, 10 người đều nguyên vẹn đi ra, không thiếu một yêu. Tuy nhiên, đây cũng là điều được mọi người mong đợi. Lấy thực lực của Hạ Chỉ Lan, nhìn thế hệ trẻ, e rằng ngoại trừ hai quái vật trong quân doanh ra, không ai có thể đánh bại được cô. Có cô ở đây, thế hệ trẻ ở Hạ Phủ tự khắc sẽ không sao. Là Thánh Long Thương Hội, người của Thánh Long Thương Hội cũng tới. Cách chương.